Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 49 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng một cái tên sứ giả của Thiên Càn Tông đến, và lúc này thì có nói với cả tông chủ là Thanh Phong, đó là Thiên Càn Tông này đã tìm ra được một cái bí cảnh và muốn chia sẻ bí cảnh này với những cái tông môn khác. Thế nhưng tuy nhiên thì cái này chỉ là một có thể là chỉ là một cái bẫy thôi. Và lúc này thì đứng trước cái lời mời của bên phía Thiên Càn Tông thì bên thì U Vân Tông sẽ có những đưa ra những cái quyết sách như thế nào. Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mình up tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Sược Thần, tập 49. Ý kiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Về phía lời mời của Thiên Càn Tông, các người thấy thế nào? Mấy người vừa ngồi xuống, La Thanh Phong lập tức mở miệng hỏi. Tiêu Kiếm chính là người đầu tiên trả lời. Thiên Càn Tông mà lại sẽ có hảo tâm tư như vậy sao? Có đánh chế thì ta cũng không tin. Theo ta thấy, đây chính là một cái bẫy thôi. Lăng Phá Thiên cũng tích chữ như vàng mà nói. Không thể đi. Âu Dương Vũ thì trầm mặc một lát, cũng lên tiếng. Ta lại cảm thấy khả năng là cạm bẫy không còn lớn đâu. Ngược lại khả năng muốn chúng ta đi làm pháo hồi tương đối là lớn hơn. La Thanh Phong bất động thanh sắc, lại hỏi. Nói thế nào? Đi thăm dò một cái bí cảnh chưa biết như vậy. Các đại tông môn không có thể nào phái ra lực lượng rất mạnh. Muốn thông qua cái này đến tiêu hao thực lực của tông môn mình. Hiển nhiên là cái khả năng không lớn. Theo như ta thấy thì có lẽ là bí cảnh này thật sự tương đối là nguy hiểm. Thiên Càn Tông hy vọng kéo tất quả quà cùng với nhau chia sẻ nguy hiểm, thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đồng thời giảm thương vong của mình đi nhỏ nhất. Âu Dương Vũ chậm rãi phân tích. So với Thiêu Kiếm, hiển nhiên Âu Dương Vũ tỉnh táo hơn rất nhiều. Phân tích cũng là có một chút khách quan. Thiên Càn Tông chắc như là thần giữ của, nhìn thấy bí cảnh liền giống như là bị điên. Sao lần này lại có hảo tâm tư như vậy, mời chúng ta đến thăm dò. Tiêu Kiếm cũng không dám gật bừa. Cho nên trong này chắc chắn là có chuyện gì đó mà chúng ta không biết rồi. Tóm lại thì Thiên Càn Tông sẽ không có cái hảo tâm tư gì. Ta cho rằng chúng ta có thể là tùy tiện phái một số người đi qua đó, lừa gạt một chút là được. Âu Dương Vũ nói. Ta không đồng ý. Tùy tiện phái một số người đi qua làm pháo hôi cho người ta sao? Đệ tử U Vân Tông chúng ta đều là do chúng ta phải tốn hao vô số những tâm huyết mà bồi dưỡng lên. Sao lại có thể để cho bọn hắn đi chịu chết được? Tiêu Kiếm cảm thấy khó chịu nói. Đối với điểm thì Càn Tông không có ý tốt này, thì mọi người lại không có ý kiến gì, cũng không có khả năng có ý kiến gì. Chỉ là đối với vấn đề có đi không, hiển nhiên là sinh ra một số những ý kiến khác nhau mà thôi. Âu Dương Vũ còn đang định nói thêm, La Thanh Phong lại giơ tay lên, ra hiệu là bọn hắn không có được ầm ĩ. Sau đó quay sang nói với Diệp Phiến. Diệp Phiến, người nói cái nhìn của người một chút xem. Sau chuyện của Lý Trường Vũ, hiểu biết của La Thanh Phong về Diệp Phiến tăng lên một bậc. Diệp Phiến có thể ở dưới tình huống đột nhiên như vậy, định ra được sách lược, lấy pháp trận tụ linh đến ép cho Lý Trường Vũ xuống. Thuận đường, tế luyện thương hoa kiếm của mình, có thể thấy được tâm tư của hắn kín đáo như thế nào. Là Thành Phong xem ra, thiên phú của Diệp Viễn cũng không cần nhiều lời. Các bạn là không có cùng một cấp bậc với người cùng trang lứa. Hắn có thể ở cái tuổi này mà đã có được tâm tư kín đáo như vậy, đúng là khó có được. Cho nên, ngày hôm nay hắn cố ý gọi Diệp Viễn đến, để cho hắn cũng nghe được một chút mục đích của sứ giả Thiên Can Tông. Có thể nghe được ý kiến gì hữu ích cũng không chừng. Khi mà ba người Tiêu Kiếm nhìn Diệp Viễn, bọn hắn sửng sốt hồi lâu, có chút không thể nào phỏng đoán tâm tư của Lạc Thanh Phong. Cái hành động này chẳng lẽ là muốn để cho Diệp Viễn tham dự vào quyết sách của Cao Tầng Tông Môn? Thiên phú của Diệp Viễn tuyệt luân thì đã không có ai dám coi nhẹ. Thế nhưng hắn tuổi còn trẻ, để hắn tham dự vào quyết sách của Cao Tầng Tông Môn, có phải là có một chút quá xem nhẹ chuyện này không? Nhất là Âu Dương Vũ. Khi mà Diệp Viễn mới vào Tông Môn, hắn còn từng nghe Âu Dương Minh xúi dục muốn thông qua Tam Lượng Hội thẩm đến xử tử Diệp Viễn. Thế nhưng, về sau hành động liên tiếp của Diệp Viễn đã triệt để bỏ đi ý định này của hắn. Nhất là sau khi Diệp Viễn bán đan phường của Ngự Hồn Đan cho Tông Môn, mấy trưởng lão Âu Dương Xà đã nhờ vào Ngự Hồn Đan này mà đã được đột phá. Ở dưới tình huống thế này, làm sao Âu Dương Vũ còn không biết xấu hổ mà tiếp tục đối nghịch với Diệp Viễn? Nếu vậy, chẳng phải là hắn sẽ trở thành một cái kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa hay sao? Về phần Âu Dương Minh phía bên kia, Âu Dương Vũ đã ra nghiêm lệnh để cho hắn quản tốt nữ nhân của mình, đừng có lại gây chuyện nữa, nếu như không thì tự mình gánh lấy hậu quả. Một gia tộc nhỏ nhỏ ở trong thế tục còn chưa có từng lọt vào trong mắt của Âu Dương Vũ, chứ đừng nói đến là gia tộc này đã bị phế đi. Diệp Viễn trầm tư một lát, sau đó mở miệng. Nếu như theo như là Lý Trường Vũ kia nói, bí cảnh này vô cùng quan trọng đối với tông môn của chúng ta. Tài nguyên của U Vân Tông ta vốn là không cách nào có thể so được với những đại tông khác. Nếu như ngay cả cơ hội này cũng liền bỏ qua, chẳng phải là sẽ là từng bước một càng trở nên lạc hậu sao? Ta đoán chừng những tông chủ khác cũng không thể nào mà không nhận cái miếng bánh lớn do Thiên Can Tông đưa đến thế này, mà sẽ phái người đi tới đó. Sau ngày thi đấu tông môn ấy, Lạc Thanh Phong đã phân tích qua cho Diệp Viễn nghe một chút về sự phân bố thế lực ở Nam Vực. Cho nên bây giờ, Diệp Viễn đã có một cái nhìn tổng quát về tình thế của Nam Vực. Thế nhưng cái bí cảnh này nguy hiểm đến như vậy, ngay cả Ngừng Tình từng chín tiến vào cũng là có đi mà không về. Chẳng lẽ chúng ta phái toàn bộ trưởng lão hóa hai cảnh đến đó hay sao? Tiêu Kiếm lại đưa ra vấn đề. Diệp Viễn lắc đầu. Cái này thì không hẳn. Bởi vì đệ tử đoán chừng, cho dù là có phái trưởng lão đến thì cũng là vô dụng thôi. Đây là vì sao vậy? Là Thanh Phong hỏi. Diệp Viễn thốt ra lời này, không có riêng gì Tiêu Kiếm, mà ngay cả Lạc Thanh Phong cũng đều là lộ ra thần sắc muốn lắng tai nghe. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn phát hiện ra một số vấn đề mà bọn hắn không nghĩ đến. Diệp Viễn cười nói. Tầm chủ, các vị đường chủ suy nghĩ một chút xem. Với sự tham lam của Thiên Can Tông, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, là sao bọn hắn có thể phái người mời những tông môn khác cùng nhau thăm dò bí cảnh như vậy? Cho nên vừa rồi, chúng ta đều suy đoán có phải là Thiên Can Tông này đang có âm mưu quỷ kế gì hay không? Tiêu Kiếm nói. Diệp Viễn lắc đầu. Chính như lời của Âu Dương đường chủ, tác dụng của cái loại âm mưu quỷ kế này không lớn. Cho dù đội ngũ của chúng ta toàn quân bị diệt, cũng không thường tổn được đến căn cơ của tông môn. Bọn hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Vậy người nói xem, đến cùng là vì cái gì chứ? Tiêu Kiếm nói. Vì cái gì mà Lý Trường Vũ chỉ nói là bọn hắn phái Ngưng Tình tầng 9 tiến vào bí cảnh. Tỷ nói, võ giả hóa hải cảnh chính là trụ cột vững vàng của các đại tông môn. Thế nhưng Thiên Càn Tông không thể nào tiếc mệnh đến tình trạng như thế được, có đúng hay không? Diệp Viễn cười, là Thanh Phong như có điều suy nghĩ. Ý người là bọn hắn đã từng phái cường giả hóa hải cảnh tiến vào sao? Diệp Viễn gật đầu. Không sai. Hơn nữa, vì cường giả hóa hải cảnh kia chắc chắn là có đi mà không về. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ kỹ một chút. Hình như phân tích này của Diệp Viễn là hợp lý. Chỉ là lúc Lý Trường Vũ nói cố ý muốn nói tránh đi cái phương diện này, cho nên tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Cho dù sao thì ngưng tinh thượng chín đã vô cùng quan trọng đối với một tông môn. Cho dù là một đại tông như La Thiên Can Tông cũng không có khả năng nói bỏ qua liền bỏ qua. Cho nên La Thanh Phong cũng không có nghĩ sâu hơn về cái vấn đề này. Thế nhưng khi nghe bọn hắn nghe Diệp Viễn nói ngay cả cường giả hóa hai cảnh còn có là đi không về, không nhịn được mà cảm thấy bồn chồn trong lòng. Cái bí cảnh này không khỏi là cũng quá hung hiểm. Ngay cả hóa hai cảnh đều là có đi không về, vậy chúng ta thì càng không thể đi. Tiêu Kiếm cau mày. Đối với U Vân Tông, bất cứ một vị cường giả hóa hai cảnh nào cũng là không thể nào tổn thất. La Thanh Phong không có lập tức nói, mà ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Diệp Viễn, có phải là người vẫn chưa nói hết không? Cuối cùng thì chúng ta nên đi hay là không có đi? Đối với Lạc Thanh Phong, cái người này, Diệp Viễn cũng có một chút kính nể. Hắn tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, có tâm tư kín đáo. Những năm này, nếu như không phải là nhờ có hắn ta, có khả năng thì U Vân Tông còn phải gian nan hơn nhiều so với bây giờ. Diệp Viễn gật đầu. Đi. Vì sao lại không đi chứ? Bí cảnh này có thiên tài địa bảo cực kỳ là phong phú. Nếu không, chính Thiên Càn Tông đã từ bỏ. Chuyện thế này đối với tông môn chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Diệp Viễn, ngay cả cường giả hóa hải cảnh tiến vào cũng liền mất mạng. Chẳng lẽ người muốn cho trưởng lão của chúng ta đi chịu chết hay sao? Khó thấy Lăng Phá Thiên nói nhiều lời như vậy. Chỉ là lúc này mặt mũi vô cùng nghiêm khắc. Đoán chừng đệ tử bình thường nhìn thấy là muốn phát run. Phá Thiên, người để cho Diệp Viễn nói hết lời. La Thanh Phong nghiêm giọng. Lăng Phá Thiên sững sờ, liền ngậm miệng lại không nói nữa. Diệp Viễn cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không lầm, bí cảnh này hoặc là bởi vì không gian thiếu ổn định, hoặc là bởi vì pháp tắc hạn chế mà võ giả hóa hải cảnh trở lên không cách nào tiến vào được. Võ giả ngừng tình cảnh tiến vào bên trong cũng quá mức nguy hiểm, cho nên Thiên Càn Tông mới có thể lần đầu tiên liên hợp 7 tông môn khác đến cùng nhau thăm dò như vậy. La Thanh Phong cảm thấy vô cùng hài ý muốn, nói: thì ra là như vậy. Như vậy thì đều đã giải thích được rồi. Chỉ có điều, nếu như mà võ giả ngừng tình cảnh tiến vào bên trong còn là vô cùng nguy hiểm, vậy chúng ta còn muốn góp cái náo nhiệt này sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguy hiểm đối với 8 đại tông môn chúng ta mà nói đều giống như nhau. Thiệt Càn Tông là vì muốn tìm thêm một chút pháo hồi. Vậy thì chúng ta liền tương kế tiểu kế đi. Cơ hội như vậy không có nhiều đâu. Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, ta biết là thiên phú của người cực cao, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng người cũng đừng nên xem thường thế hệ trẻ tuổi của những tông môn khác, nhất là đám Thiên Càn Tông. Đệ tử thân truyền của bọn hắn có mạnh hơn không ít so với mấy người Vân Thiên. Tiêu Kiếm bỗng nhiên ngắt lời thở dài. Là tông môn mạnh nhất Nam Vực, tất nhiên thực lực đệ tử thân truyền của Thiên Càn Tông cũng là mạnh nhất. Mặc dù Lý Trường Vũ được Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Càn Tông thu làm đệ tử thân truyền, thế nhưng đây chẳng qua là bởi vì tiềm lực của hắn vô cùng to lớn. Bàn về thực lực chân chính, ở Thiên Càn Tông hắn lại không tính là gì. Những đệ tử thân truyền tư lịch rất sâu kia mới chính là những nhân vật có thực lực mạnh nhất hiện tại. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói. Đệ tử chỉ là cho tông chủ đại nhân một cái ý kiến. Vậy phần tông chủ có tiếp nhận hay không, ta cũng không dám xen vào. Chẳng qua, nếu như mà tông chủ quyết định sẽ đi, vậy đệ tử hy vọng tính cả đệ tử là một người. Không được. Ngừng tình thường chín võ giả, tiến vào cũng phải chết. Người mới trả lời là linh dịch cảnh, đi vào như vậy quá nguy hiểm. Diệp Viễn, người chính là hy vọng của U Vân Tông chúng ta. Ta không muốn người gặp phải nguy hiểm gì cả. La Thanh Phong trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa gì vậy? Khi hắn đột phá vào 2 ngày trước, La Thanh Phong đã bị dọa cho một trận sợ mất mật. Lần này đi thăm dò bí cảnh nguy hiểm như vậy, lỡ như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì hắn ngay cả có bà mang toàn bộ U Vân Tông già cũng đã không có đền nổi mất. Diệp Vệ lại không giải thích gì thêm. Có điều Lạc Thanh Phong nhìn ánh mắt hắn, liền biết không khuyên nổi. Trong lòng Lạc Thanh Phong dâng lên một trận phiền muộn. Hắn vốn dĩ cũng là muốn tham gia, thế nhưng nhìn thấy thái độ này của Diệp Viễn, hắn lại bắt đầu do dự. Cái tiểu tổ tông này thật đúng là quá tùy hứng. Một tên võ giả linh dịch cảnh chạy đến giữa một đống võ giả ngừng tình cảnh, chơi đùa cái gì chứ? Đúng lúc này, một trận uy áp kinh khủng truyền đến, do cho cả đám người muốn nhảy lên. Là cái chuyện gì xảy ra? Mấy người Lạc Thanh Phong nhìn thoáng qua lẫn nhau, chợt nghĩ đến điều gì thì không khỏi cuồng nghị một trận. Sử thúc đột phá sao? Thật sự là quá tốt rồi. Tiêu Kiếm vui vẻ nói. Đi, chúng ta cùng nhau đi xem. Diệp Phiến, người cũng đi đi. Sử thúc hắn có thể đột phá là không có thể nào bỏ qua công lao của người đâu. Lạc Thanh Phong nói. Sau đó, mấy người hòa tốc chạy tới biệt viện của Thiên La Phong. Chỉ thấy lúc này mây đen dày đặc ở phía bên trên biệt viện. Là hồn kiếp sao? Sử thúc bắt đầu độ hồn kiếp. Âu Dương Vũ sợ hãi than thở. Là một luyện dược sư, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể độ hồn kiếp một lần. Võ giả mở ra hóa hải cảnh, hồn hải cảnh chính là nghịch thiên mà đi. Cho nên sau khi mà võ giả tu luyện đến hồn hải cảnh thì sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm của thiên kiếp. Còn sau khi mà luyện dược sư tu luyện đến hồn hải cảnh, hồn lực càng là có một sự thay đổi bay vọt về chất. Mỗi lần đột phá thì sẽ phải độ thiên kiếp một lần. Có điều, thiên kiếp của luyện dược sư lại có chỗ khác biệt so với võ giả. Đó là chỉ tập trung vào thần hồn, cho nên sẽ được gọi là hồn kiếp. Nếu như Âu Dương Vũ có thể là đột phá hồn hải cảnh mà trở thành đan vương, thì hắn sẽ phải trải qua lần hồn kiếp đầu tiên trong đời. Chỉ là một cái bước này với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Đám mây đen kia cũng không lớn, nhưng ẩn chứa trong đó là năng lượng cực kỳ khủng bố, để cho người ta cảm thấy trận trận kinh hãi. Không bao lâu sau, bắt đầu có một đạo thiểm điện tinh mịn bổ xuống, trực tiếp xuyên thấu qua phòng ốc mà đánh vào chỗ thiền phòng đang bế quan. Thiểm điện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Mới chỉ cái phần uy áp kia đã có thể để cho võ giả ngừng tình cảnh cảm thấy nghẹt thở. Diệp Phiến nhìn thấy tình cảnh quen thuộc trước mắt này, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Ở kiếp trước, hắn đã từng trải qua mấy chục lần hồn kiếp, đối với cái này đã là cực kỳ quen thuộc. Mà kiếp này, đây là lần đầu tiên Diệp Phiến nhìn thấy hồn kiếp, tự nhiên là khơi gợi lên vô hạn những hồi ức. Đã gọi là hồn kiếp, đó chính là kiếp số thần hồn của võ giả. Bao nhiêu luyện dược sư đang ngã xuống ở dưới hồn kiếp, hồn phi phách tán. Có thể vượt qua được mấy chục lần hồn kiếp, thẳng đến đỉnh phong luyện dược sư, vậy cũng gần như là một tồn tại vô địch. Một đời trước, Diệp Viễn chính là từng bước đi về phía đỉnh phong như vậy. Mà một kiếp này, hắn tin tưởng mình sẽ còn có thể như thế, từng bước một hướng về phía đỉnh phong. Không, một kiếp này, hắn muốn đi càng xa hơn nữa. Hiển nhiên, bốn người bên cạnh cũng không có chú ý đến tâm tình của Diệp Viễn có sự biến đổi. Bọn hắn còn đang căng thẳng nhìn xem tình cảnh trước mặt. Ước chừng khoảng sau nửa canh giờ, thiểm điện dần dần giảm bớt, mây đen trên không trung cũng bắt đầu tán đi. Cuối cùng thì hồn kiếp cũng đã kết thúc. Tất cả vào đi. Giọng nói của thiền phòng lúc này ung dung truyền đến. Hình như là đã sớm phát hiện ra mấy người ở phía bên ngoài. Có điều cái giọng nói này nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Xem ra là vừa mới vượt qua hồn kiếp, thiền phòng vẫn còn có chút suy yếu. Thế nhưng Diệp Viễn biết cái loại suy yếu này sẽ không kéo dài bao lâu. Rất nhanh thôi, hồn lực của thiền phòng sẽ bạo tăng, chân chính đạt tới trình độ đan vương trung kỳ. Nhìn thấy Diệp Viễn, thiền phòng hơi ngoài ý muốn, thế nhưng cũng rất vui vẻ. Không ngờ Diệp Viễn người cũng ở đây. Thiền phòng vui mừng nói, hắn có thể đột phá đến đan vương trung kỳ, tất cả đều là nhờ vào Diệp Viễn ban tặng. Cho thấy Diệp Viễn, tự nhiên là hắn có một loại cảm giác rất thân cận. Diệp Viễn tiến tới thì lễ, cười nói, chúc mừng thái thượng trưởng lão đã đột phá đến đan vương trung kỳ. Có cái gì mà chúc mừng chứ, cái đan vương trung kỳ này của ta còn không có phải là đều do người bàn tặng sao? Cái này đều là phúc duyên của Thái Thượng Trưởng Lão Thâm Mậu. Là có chuyện gì của tiểu tử chứ? Thái Thượng Trưởng Lão đột phá đan vương trung kỳ, trở thành trụ cột kinh thiên, U Vân Tông liền vững chắc hơn nhiều. Tất nhiên là một chuyện đáng giá chúc mừng. Diệp Viễn cười nói. Nhìn thấy Diệp Viễn không thành công chút nào, Thiên Phong lại càng hài lòng, hắn cười. Người như thế rất không tệ, lão phủ chỉnh đốn vài ngày sẽ bắt đầu luyện chế hồn dẫn đàn. Tiểu Kiếm, Phá Thiền, hai người các người cũng cần gấp rút tu luyện đi, thành thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước hồn hài. Kể từ đó, U Vân Tông chúng ta liền sẽ có thể có thêm 3 vị cao thủ hồn hài cảnh, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tới khi đó, xem Thiên Càn Tông bọn hắn còn dám làm nhục nhã U Vân Tông chúng ta nữa hay không. Thiên Phong vừa nói những lời này, cả 4 người đều kinh động đến mức không ngừng run rẩy. Hồn dẫn đàn, đó là đàn dược trợ giúp cho cường giả hóa hài đột phá lên hồn hài, cần có tu vi đan vương trung kỳ mới có thể luyện chế. Mà U Vân Tông đã bao nhiêu năm chưa có từng xuất hiện luyện dược sư đan vương trung kỳ. Thiên Phong có thể đột phá đến đan vương trung kỳ có ý nghĩa quá mức lớn lao đối với U Vân Tông. Nếu như U Vân Tông có thể lập tức nhiều thêm 3 vị cường giả hồn hải cảnh và liền có thể vọt lên vị trí trùng dù ở bên trong 8 đại tông môn. Tông môn khác lại muốn chèn ép U Vân Tông cũng là sẽ phải cân nhắc một chút. Sự cường đại của một luyện dược sư chính là nằm ở đây. Năm đó, vì cái gì mà Âu Dương Thác Thiên có thể làm cho U Vân Tông cực thịnh một thời? Đó chính là vì cái nguyên nhân này. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, luyện dược sư có thể dùng đan dược tích tụ ra một đám cường giả. 3 vị cường giả hồn hải cảnh, dù chỉ là 3 võ giả hồn hải từng một thôi, cũng tuyệt đối là một cỗ thế lực không thể nào bỏ qua tại Nam Vực. Diệp Viễn người đột phá đến linh dịch tầng 7 rồi sao? Cái này, tốc độ tu luyện thế này có phải là có một chút quá nhanh không? Thiên Phong chợt phát hiện ra sự biến hóa của Diệp Viễn, kinh ngạc không thôi nói. Đối với tốc độ tu luyện này của Diệp Viễn, hắn cũng là đã sớm có nghe qua. Lần này của hắn phần nhiều đó chính là lo lắng căn cơ của Diệp Viễn bất ổn. Diệp Viễn nghe được Thiên Phong lo lắng thì cười. Vài ngày trước, đệ tử tham gia thi đấu trong tông môn hơi có cảm ngộ một chút, cho nên thuận thế đột phá thôi. Thiên Phong vuốt vuốt râu gật đầu. Thì ra là như vậy. Bằng vào thiên phú của người ở tại U Vân Tông, thật là có một chút ủy khuất cho tài năng của người rồi. Có điều người cứ yên tâm đi, tầm một chắc chắn là sẽ toàn lực ủng hộ bồi dưỡng cho người. Thiên Phong cảm nhận được sâu sắc. Thật sự mà nói, U Vân Tông không có cái gì sức hấp dẫn lớn đối với Diệp Viễn, chỉ có thể tỏ thái độ ủng hộ với hắn thôi. Diệp Viễn vội vàng nói, sao Thái Thượng Trưởng Lão ngài lại nói như vậy? Một đường đi đến bây giờ, đệ tử nhận được rất nhiều những ân huệ của tông môn. Vô luận là đi đến nơi nào, U Vân Tông vẫn là gốc rễ của đệ tử. Lời này của Diệp Viễn có hai tầng ý. Một là biểu thị mình sẽ không quên U Vân Tông, hai là báo trước cho U Vân Tông một chút dự phòng. Đó là tương lai, chắc chắn mình sẽ rời khỏi U Vân Tông. Kiến thức đến thủ đoạn thiên phú của Diệp Viễn, đương nhiên Thiên Phong cũng sẽ không ngây thơ cho rằng một cái U Vân Tông nhỏ nhỏ có thể là lưu Diệp Viễn ở lại. Có điều, có một câu nói kia của Diệp Viễn như vậy cũng đã đủ. Tốt, tốt. Người có lòng này thì ta đã yên tâm rồi. Các người mau lùi xuống trước đi. Bản tọa tinh dưỡng thêm mấy ngày nữa sẽ lại gọi các người đến. Thiên Phong nói. Lúc này, bỗng nhiên là Thanh Phong lên tiếng. Sư thúc, nếu như người đã xuất quan rồi, vừa vặn sư điệt có một chuyện muốn thương lượng với người một chút. Vậy sao? Vậy nói ta nghe xem. Thiên Phong biết là Thanh Phong không có phải là một cái người không quả quyết. Muốn tìm mình thương lượng vào lúc này, tất nhiên là có đại sự. Là Thanh Phong liền đem chuyện Thiên Càn Tông mời 7 tông môn khác cùng nhau đi đến thăm dò một bí cảnh, nói rõ chi tiết với Thiên Phong một lần, đồng thời cũng nói luôn suy đoán của mấy người bọn hắn khi trước. Thiên Phong có một chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Viễn, gật đầu. Diệp Phiến phân tích rất có lý. Chuyện này tất nhiên là chúng ta phải đi. Bí kịch cảnh này nhất định là không có hề tầm thường đâu. Chúng ta không có thể nào từ bỏ cái cơ hội này được. Chắc hẳn các người đã có quyết định rồi chứ? Là Thành Phong cũng nhìn Diệp Viễn một chút, nói: đúng vậy, sư túc. Ta dự định muốn để Vân Thiền đến dẫn đội, lại chọn lựa thêm mấy tên đệ tử thần truyền cùng với những đệ tử tinh anh khác tiến đến. Có điều Diệp Viễn hắn lại muốn đi cùng. Thiên Phong nghe vậy thì vùng tay lên, hoàn toàn thất vọng đáp: hắn muốn đi thì cứ để cho hắn đi là được. Người trẻ tuổi không có phải trải qua ma luyện thì làm sao mà có thể trưởng thành. Thế nhưng là Thành Phong không ngờ rằng thái độ của Thiên Phong lại là như vậy, thì không khỏi vội vàng la lên. Thiên Phong lại dứt khoát tay ngăn hắn lại: được rồi, cái chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta muốn bế quan. Thấy Thiên Phong kiên trì, là Thành Phong cũng chỉ đành coi như thôi. Cái đồ đần, sư phụ Diệp Viễn vì cái gì mà mặc kệ hắn? Không có phải là vì để cho hắn ta đi lịch luyện một mình sao? Người coi hắn giống như bảo bối mà giấu ở tông môn, làm sao mà Diệp Viễn có thể đáp ứng? Huống hồ, coi như là người không cho phép hắn xuống núi, hắn lại sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời không có hạ sơn sao? Là Thành Phong khi lúc này đi đến cửa thì bỗng nhiên nghe Thiên Phong truyền âm. Lúc này thì hắn mới chợt hiểu vì cái gì mà Thiên Phong kiên trì để cho Diệp Viễn đi. So với việc cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Diệp Viễn thì càng nên để cho hắn xông phà. Sư phụ Diệp Viễn muốn nhìn thấy một cường giả quật khởi, chứ không có phải là một đóa hoa ở bên trong nhà ấm. Điểm này Thiên Phong còn thấu triệt hơn nhiều so với hắn. Tạ sư thúc đã chỉ điểm. Là Thành Phong trả lời một câu, sau đó liền lui đi. Sau đó vài ngày, Diệp Viễn đều bế quan không xa, là chuẩn bị đầy đủ, cần những sẵn sàng mọi thứ. Lần này là Thành Phong chọn lựa 7 tên đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất chính là một tên đệ tử thân truyền Mạc Phân Thiền. Ngoài trừ Mạc Phân Thiền cùng với Diệp Viễn già, Dịch Vô Cửu, Thiền Vũ đều thình lình xuất hiện. Trong số 3 người khác còn có một đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão cùng với 2 tên đệ tử tinh anh. Sau khi thi đấu trận chung kết, Thiền Vũ liền bế quan đột phá ngưng tinh cảnh, đã là võ giả ngưng tinh từng một, thực lực được nâng cao một bước. Bây giờ thân phận của Diệp Viễn, Thiền Vũ cùng với Đường Ngọc Nhi đều đã là đệ tử tinh anh. Sau khi thi đấu, Trình Vũ và một tên đệ tử tinh anh khác nhìn thấy Thiền Vũ cùng với Diệp Viễn quyết đấu, trực tiếp từ bỏ tỷ thí, mà Đường Ngọc Nhi thì chiến thắng đối thủ trong trận thi đấu trung cực, nên cũng đã được tấn thăng thành đệ tử tinh anh. Ngoài ra, là Thành Phong còn chỉ định một vị trưởng lão hóa hải cảnh đi áp trận, dẫn đầu mấy người này lên đường. Đi đến phạm vi thế lực của Thiên Càn Tông, không có một vị cường giả hóa hải cảnh áp trận, nói như thế nào cũng cảm thấy không ổn. Có điều là Thành Phong cũng sớm nhắc nhở qua với hắn là chờ tiến vào bí cảnh. Toàn bộ đội ngũ chỉ có một võ giả linh dịch cảnh, đó là Diệp Viễn. Có điều những đồng môn xem qua hắn thi đấu, đương nhiên là sẽ không coi hắn là võ giả linh dịch cảnh bình thường. Chỉ sau khi Diệp Viễn liền phá 3 tầng tiểu cảnh giới, thực lực tuyệt đối sẽ ở phía trên Thiên Vũ. Uy lực của một kiếm cuối cùng kia, cho dù là sau khi Thiên Vũ đột phá, thì sợ là hắn cũng không dám đón đỡ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng xong, Thiên Phong xuất quan, tự mình tự tiện đưa một nhóm 8 người này lên đường. Sau khi mà Lý Trường Vũ lấy được câu trả lời chắc chắn, thì đã đi đầu lên đường trở về tông. Cái U Vân Tông này, một khắc, hắn cũng không có muốn nguyện ý ở lại tiếp. Mài chăn, chuyến này có chút hung hiểm. Chuyện quan trọng nhất là người cần phải, đó là để bọn hắn trở về nguyên vẹn cho ta, có biết hay không? Thiên Phong dặn dò. Vị trưởng lão dẫn đội này tên là Mai Trần, là võ giả hóa hải tầng 3, là một người có chút ổn trọng. Là Thanh Phong chọn hắn chính là nhìn tới một điểm này. Mai Trần cung kính nói: Thái thượng trưởng lão xin người cứ yên tâm, Mai Trần nhất định là sẽ không có nhục sứ mệnh. Mấy người này đều chính là tương lai của U Vân Tông chúng ta. Cho dù là có phải hy sinh tính mạng đi nữa, thì Mai Trần cũng sẽ bảo đảm bọn hắn trở về an toàn. Nói thật thì, ngay chính Mai Trần cũng không có nhiều lòng tin có thể là toàn thân trở ra. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Thiên Phong gật đầu, xem như là chấp nhận lời hứa hẹn này của Mai Trần. Hắn cũng biết, chỉ sợ chuyến đi này sẽ có hao tổn, nhưng nên đối mặt thì phải đối mặt. Tuy chuyến này nguy hiểm, nhưng chưa hẳn là không phải là cơ duyên của đám người Mạc Vân Thiền. Thiên tài muốn trở thành cường giả chân chính, không có đối mặt với tử vong là không thể nào. Về điểm này, trong lòng của Thiên Phong rất rõ ràng. Thiên Phong lại dặn dò Mạc Vân Thiền một hồi, sau đó thì đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn, những lời thừa thãi ta cũng không còn muốn nói nhiều đâu. Chỉ chúc người bình an trở về. Hưng suy của Âu Vân Tông chúng ta là treo ở trên người của người đấy. Thiên Phong nói. Nếu như khi trước Thiên Phong nói ra những lời này, mọi người sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng bây giờ, không có người nào dị nghị cả. Đây chính là một sự thật không thể nào chối cãi. Thiên phú của Diệp Viễn đã khoa trương đến mức không có thể nào tưởng tượng nổi. Ý nghĩa của hắn với tầng môn tự nhiên là cũng khác biệt. Diệp Viễn thì lễ một cái, cung kính nói. Thái thượng trưởng lão xin cứ yên tâm. Chẳng qua chỉ là thăm dò một cái bí cảnh thôi. Diệp Viễn ta nhất định thắng lợi trở về. Nhìn theo chiếc phi thuyền biến mất ở tại chân trời, Nam Phong Chỉ Nhu có chút sốt ruột. Có một chút ý thật lạc. Đừng nhìn nữa. Hắn cùng với chúng ta đã định là không có phải là người của một thế giới. Nam Phong Nhược Tình yếu ớt thở dài sau lưng nàng. Nam Phong Chỉ Nhu xoay người, trong đôi mắt đẹp đã ngậm đầy nước mắt. Không biết tại sao, khi mà nghe Nam Phong Nhược Tình nói như vậy, nước mắt của nàng cứ như vậy thì nhau rời. Cô, ta... Nam Phong Chỉ Nhu nghẹn ngào nói không ra lời. Nhìn thấy Nam Phong Chỉ Nhu như vậy, trong lòng Nam Phong Nhược Tình cũng cảm thấy chua chua. Chất nữ như vậy, chẳng lẽ chính nàng không phải là cũng như vậy sao? Chỉ là tình cảm của nàng hàm xúc hơn rất nhiều nếu như so với Nam Phong Chỉ Nhu, sẽ không có thể hiện rõ ra bên ngoài giống như Nam Phong Chỉ Nhu thôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong tâm trí của Nam Phong Nhược Tình cũng luôn luôn không có ngừng hiện ra hình ảnh của Diệp Viễn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Nam Phong Nhược Tình lại đột nhiên ý thức được giữa nàng cùng với Diệp Viễn là đã có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Hắn cũng không còn là tay mờ mà một kiếm của Nam Phong Chỉ Nhu đã suýt chút nữa lấy mạng nữa. Hắn đã trưởng thành rồi, chính là một cây đại thụ che trời. Ngay cả Thiên Vũ cường đại đến như vậy cũng đã trở thành bại tướng dưới tay của hắn. Bây giờ, hai cô cháu các nàng sẽ không thấy được cả bóng lưng của Diệp Viễn nữa. Nam Phong Chỉ Nhu tựa đầu vào vai cô khóc thút thít. Nam Phong Nhược Tình thì nhẹ vỗ lên phía sau lưng nàng, an ủi. Ta biết, ta đều biết. Vậy còn cô thì sao? Nam Phong Chỉ Nhu thút thít khóc. Nam Phong Nhược Tình cũng cứng đờ, thân thể mềm mại, không có tự chủ được mà cũng run rẩy lên. Nam Phong Chỉ Nhu đẩy ngực của nàng ra, nước mắt rơi như mưa mà nói. Ta biết là cô cũng thích hắn, nhưng chúng ta thật là không có cơ hội sao? Nam Phong Nhược Tình thở dài một tiếng, lắc đầu. Chôn cái phần tình cảm này ở trong lòng đi thôi. Có lẽ như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục giữ vững được quan hệ bằng hữu. Nếu không ta sợ sẽ làm cho hắn sợ mà chạy mất. Nam Phong Chỉ Nhu lại quật cường nói. Ta không cam tâm. Nam Phong Nhược Tình khẽ thở dài một tiếng, cũng không có nói gì thêm. Đám người Diệp Viễn ngồi ở trên phi thuyền, ngày đi 10 vạn dặm. Thấy những khoảng cách từ U Vân Tông đến Thiên Càn Tông quá xa, cần phải khoảng chừng 10 ngày đường thì mới có thể đến nơi. Trên phi thuyền, mỗi ngày Diệp Viễn đều ngồi xuống tu luyện, củng cố cảnh giới. Lúc này đã là cách linh dịch tầng 8 không xa. Đối với dạng tốc độ tu luyện này, một đám sư huynh chỉ có thể ngước mắt nhìn chân chối. Mai trưởng lão, phía trước chính là Vân Mộng Sơn Mạch rồi. chúng ta đi xuống đi thôi. Mạc Vân Thiên nói. Mai Trần gật đầu. Một nhóm 8 người hạ phi thuyền xuống. Tọa độ mà Lý Trường Vũ đưa cho U Vân Tông đó chính là cái Vân Mộng Sơn Mạch, cũng là lối vào bí cảnh kia. Ngồi phi thuyền sẽ dễ dàng kinh động đến yêu thú ở bên trong núi, cho nên một nhóm người U Vân Tông lựa chọn sớm xuống phi thuyền đi bộ. Phía trước, dãy núi cao vút trong mây, vô biên vô hạn, thoạt nhìn vô cùng là nguy nga hoành tráng. Vân Mộng Sơn Mạch này chính là cảnh nội nổi danh hiểm địa của Thiên Càn Tông. Ở bên trong chẳng những có yêu thú tung hoành, ở trong núi càng là có những loại độc chướng. Cho dù là võ giả ngừng tình cảnh, tùy tiện xâm nhập vào cũng có thể là có đi mà không có về. Mai Chan nói, chúng ta đã tiến vào dãy núi, mọi người đến ăn giải độc đan vào trước, để phòng độc ở bên trong trường khí. Mà Vân Thiên nói với mọi người, lúc này mới xâm nhập vào dãy núi cũng không sâu, những trường khí này vẫn còn chưa có gây được thương tổn gì đến bọn họ. Thế nhưng mà Vân Thiên vẫn cảm thấy là nên cẩn thận một chút. Dù sao thì cũng là địa bàn của người ta, bọn họ chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, cũng đừng để có bị lật thuyền trong mương. Chậm đã. Cả đám người đang muốn phục dụng đan dược, thì Diệp Viễn lại mở miệng chặn lại, nói, Diệp sư đệ, sao vậy? Mạc Vân Thiên hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn lấy ra một bình đan dược đưa đến cho Mạc Vân Thiên. Tới dùng đan dược của ta đi. Cái này... Mạc Vân Thiên không khỏi có chút chần chờ. Bọn hắn dùng đều là giải độc đan cấp 3. Nhưng Diệp Viễn nhiều nhất cũng mới chỉ là một đan sư. Chẳng lẽ hắn có thể là luyện chế ra đan dược tốt hơn so với đan dược và những trường lão đan đường luyện chế kia? Nhưng Mạc Vân Thiên biết tính cách của Diệp Viễn sẽ không có làm ra cái loại chuyện nhàm chán dư thừa, không khỏi do dự. Vân Thiên, người mở ra nhìn xem. Lúc này, Mai Chân lên tiếng. Mạc Vân Thiên nghe lời liền mở bình thuốc ra, lập tức một cỗ mùi thuốc lập tức xông vào mũi. Cái này, đây là giải độc đan cấp 3 sao? Diệp sư đệ, người lấy từ đâu tới? Mạc Vân Thiên nhìn thấy đan dược ở bên trong bình thuốc thì không khỏi kinh ngạc. Võ giả đều không xa lạ gì với đan dược. Bình đan dược này của Diệp Viễn rõ ràng cũng là giải độc đan cấp 3. Thế nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với đan dược mà bọn hắn mang đi. Mặc dù còn chưa có phục dụng, thế nhưng từ bên trong cỗ mùi thuốc kia, Mạc Vân Thiên liền có thể cảm giác thấy giải độc đan này có muốn tốt hơn nhiều nếu như so với đan dược của những vị trưởng lão luyện chế. Diệp Viễn cũng chỉ là một võ giả linh dịch cảnh, đan dược này của hắn là từ đâu mà đến? Đám đệ tử Mạc Vân Thiên bọn hắn không biết, thế nhưng Mai Trần thật là trưởng lão, lại biết thân phận trưởng lão đan đường ở trên danh nghĩa của Diệp Viễn, cho nên mới bảo Mạc Vân Thiên mở ra nhìn xem. Thế nhưng khi nhìn thấy những viên giải độc đan cấp 3, Mai Trần vẫn là chấn kinh đến mức không nói lên lời. Những đan dược này chẳng lẽ đều là do chính Diệp Viễn luyện chế ra sao? Mai Trần rất rõ ràng, những trưởng lão đan đường kia, cho dù là thái thượng trưởng lão Thiên Phong tự mình ra tay, cũng không luyện chế ra dạng giải độc đan này được. Bởi vì các bạn là đan phương của cái loại giải độc đan này, U Vân Tông không có. Diệp Viễn biết loại đan phương mới này, Mai Trần cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Nhưng nếu như Diệp Viễn lấy thân phận đan sư luyện chế ra được đan dược cấp 3, vậy thì cũng quá kinh người. Mai Trần sống bao nhiêu năm nay, gặp qua rất nhiều những linh dịch cảnh chiến đấu vượt cấp với ngừng tình cảnh. Thế nhưng xưa nay chưa thấy qua võ giả linh dịch cảnh nào có thể là luyện chế ra đan dược cấp 3. Mai Trần còn là lần đầu tiên sinh ra một loại tâm ý kính úy đối với một võ giả linh dịch cảnh. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá mức dọa người. Vốn dĩ Diệp Viễn cũng không muốn làm cho người khác chú ý quá mức. Thế nhưng là hắn vẫn ẩn cảm thấy cái Vân Mộng Sơn Mạch này hình như là không quá bình thường. Vì muốn cho đồng môn của mình an toàn, cho nên vẫn đã lấy ra những giải độc đan này. Giải độc đan của hắn cũng không chỉ có tác dụng giải độc ở trên thân thể, mà độc chướng đối với thần hồn cũng có thể giải. Dù sao, Diệp Viễn cũng là tiểu tổ tông dùng độc. Hắn nhìn qua một chút, để biết những độc chứng này ở chỗ sâu bên trong Vương Mận Sơn. Phần mộng sơn mạch sợ là có thể có tác dụng lên thần hồn, thì mới lấy ra giải độc đan của mình. Cũng bởi vì như vậy mà Vân Mộng Sơn Mạch có cái tên gọi này. Một khi mà thần hồn của võ giả chúng phải độc chứng, sợ là sẽ lâm vào bên trong ảo giác hoặc là bị phát điên. Nếu như không được cứu chữa kịp thời, cuối cùng thì sẽ bị những độc chứng này tra tấn đến chết. Diệp Viễn chỉ cười cười nói với Mạc Vân Thiền. Mạc sư huynh, người đừng hỏi, chẳng lẽ sư đệ ta còn sẽ hại mấy người các người sao? Mạc Vân Thiền xấu hổ một hồi, cười nói, sao Diệp sư đệ người lại nói như vậy, chỉ là ta quá kinh ngạc. Các vị sư đệ, mọi người đến phục dụng giải độc đan của Diệp sư đệ đi. Đan dược của hắn dường như là tốt hơn nhiều so với đan dược mà chúng ta mang đi. Mạc Vân Thiền đem đan dược phân phát cho những người khác, sau đó tự mình cũng ăn vào một viên. Nuốt đan dược xuống, Mạc Vân Thiền mới phát hiện ra chính Diệp Viễn lại không ăn, thì không khỏi cảm thấy thắc mắc. Diệp sư đệ, sao lại chính ngươi không ăn? Diệp Viễn cười, ta không cần, những cái trường khí này đối với ta vô dụng. Mạc Vân Thiền sững sờ, quả nhiên là phát hiện ra trên người Diệp Viễn có một ít khu vực chân không, những cái trường khí kia vậy mà không cách nào có thể tiến đến gần thân thể Diệp Viễn. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Không phải chứ, Diệp Viễn, vì sao những độc chứng này đều không thể nào đụng đến người? Mạc Vân Thiền kinh ngạc hỏi. Diệp Viễn cười, trên người của ta có một món pháp bảo, có thể là tránh đi những độc chứng này. Mạc Vân Thiền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy sao? Diệp Viễn nói lời nói dối này cũng là thiện ý, các bạn trên người của hắn cũng không có pháp bảo gì, hoặc là nói pháp bảo đó chính là thần hồn của hắn. Kiếp trước, Diệp Viễn từng lấy thần thử đọc vô số lần, sau đó tự mình giải được, vô luận là thân thể hay là thần hồn, đều có kháng thể cực lớn đối với độc tính. Có thể nói là đã đến trình độ bách độc bất xâm. Những độc chứng này đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ là một chút độc tố cấp thấp, tự nhiên là không cách nào gây thương tổn được cho hắn. Đương nhiên, nếu như là độc dược cấp 9, cho dù Diệp Viễn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng là không thể nào gánh nổi. Độc dược cấp 9 kinh khủng đến nỗi các bạn là người bình thường không cách nào chịu đựng được. Được rồi, tất cả mọi người đã ăn vào giải độc đan, vậy chúng ta lên đường đi thôi. Mai Chân nói. Cả đám người cưỡng ép dằn xuống sự khiếp sợ trong lòng, bắt đầu đi vào bên sâu bên trong Vân Mộng Sơn Mạch, đi đến chỗ tọa độ mà Thiên Càn Tông cung cấp. Thực lực của đội ngũ này thật phần là cường đại, căn bản là những yêu thú cấp thấp bình thường không dám lại gần. Một đoàn người đi hồi lâu, lại nghe được phía trước loang thoáng truyền đến tiếng người huyền náo. Đến gần xem xét, chỉ thấy một đám đại lão già vây hai người nữ tử vào giữa, dường như là đang muốn đòi hỏi thứ gì. Hai nữ tử kia, một người mặc váy sam màu vàng nhạt, còn một người thì mặc y phục màu trắng, hình dáng đều hết sức bình thường. Nhất là nữ tử mặc váy sam màu vàng nhạt, ở trên mặt còn có một cái bớt khó coi, thoạt nhìn để cho người ta có một loại cảm giác buồn nôn, cực kỳ là xấu xí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng, sa mặt vàng như nến, dường như là mắc phải một thứ căn bệnh kỳ lạ gì đó. Có điều, cảnh giới của hai cái người này cũng không thấp, đều đã đến ngừng tình tầng 2, tầng 3. Này này, xấu nữ, còn không có mau chóng rào ra, ô là linh chi ra đây, lại không có biết điều nữa, phải chờ trách chúng ta không khách khí. Bạch y nữ tử kia lạnh lùng nói, ô là linh chi này, chính là chúng ta phát hiện ra trước, dựa vào cái gì mà phải đưa cho các người? Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng vào chúng ta mạnh hơn các người. Ô là linh chi này chính là linh dược cấp 4, để cho hai sâu nữ như các người đến hưởng dụng, vậy thì quá là phung phí của trời rồi. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì bọn hắn phát hiện ra có một nhóm người khác xuất hiện. Mai Trường Lão là người của Thượng Thanh Tông. Rất nhanh, Mạc Văn Thiên đã nhận ra thân phận của những người này, lên tiếng nhắc nhở Mai Trần. Mai Trần gật đầu, hiển nhiên cũng nhận ra đám người đó. Thượng Thành Tông thật sự là càng sống càng thụt lùi, thật là một trong 8 đại tông môn, vậy mà lại làm ra cái loại chuyện cản đường cướp bóc như vậy. Mai Trần ý khinh thường nói. Mai trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì đây? Mạc Phan Thiên lo lắng hỏi. Thượng Thành Tông xếp hạng thứ 4 ở trong 8 đại tông môn, mạnh hơn so với U Vân Tông không ít. Đội ngũ của đối phương có đến 10 người, nhân số nhiều hơn so với U Vân Tông bên này một chút. Hiển nhiên cũng là đi tham gia thăm dò bí cảnh lần này. Hiển nhiên hai bên đều không ngờ vậy mà gặp nhau sớm như vậy, mà lại ở dưới một tình huống lúng túng đến thế này. 10 tên nam nhân khí thế là khi dễ hai người nữ tử yếu nhược, cũng không phải là cái chuyện phong quang gì. Mai Trần nhíu mày, hình như đang suy nghĩ là nên xử lý chuyện này thế nào. Thì ra là mấy vị bằng hữu của U Vân Tông cũng là muốn tham gia thăm dò bí cảnh lần này sao? Hai nữ tử này chính là trộm cắp đồ của Thượng Thành Tông chúng ta. Còn xin chư vị chớ nên nhúng tay vào. Nếu không... Một vị cường giả hóa hải cảnh của Thượng Thành Tông nói. Hiển nhiên, cái người này cũng giống như là Mai Trần, chính là cái người dẫn đội của Thượng Thành Tông. Có điều trong đội ngũ của Thượng Thành Tông có hai tên võ giả hóa hải cảnh, khiến cho thực lực của bọn hắn mạnh hơn nếu như so với U Vân Tông rất nhiều. Đối phương cũng nhìn ra thực lực của hai bên, cho nên không hề sợ hãi, nói chuyện còn có một chút ý tứ uy hiếp như vậy. Ta nhổ vào, rõ ràng là chúng ta lấy được ô đàn linh chi này trước, làm thế nào lại trở thành đồ vật của Thượng Thành Tông các người được? Ngươi còn biết xấu hổ nữa hay không? Bạch y nữ tử kia khinh bỉ nói. Hoàng y xấu nữ thì lại lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng không có kích động giống như bạch y nữ tử, mà lôi kéo góc áo của nàng. Được rồi, Nghiên Nhi. Tiểu thư, ta không phục. Nghiên Nhi khó chịu nói. Nữ tử xấu xí kia cười cười, lại không nói gì nữa. Nghiên Nhi cũng liền tức thời mà ngậm miệng lại. Xem ra, nữ tử xấu xí này lại là chủ nhân của Nghiên Nhi. Vẫn là cái xấu nữ này biết tốt xấu. Thế nào, U Vân Tông bằng hữu, có phải là muốn kết một cái cửu oán này với chúng ta không? Người bên phía Thượng Thành Tông kia lớn lối nói. Mai Trần thở dài, nói với chúng nhân sau lưng. Chúng ta đi. Nói xong thì mang theo một đám người của U Vân Tông lách qua bên này, tiếp tục đi sâu vào bên trong Vân Mộng Sơn Mạch. Sắc mặt của tất cả mọi người U Vân Tông đều cực kỳ là khó coi, hiển nhiên là vô cùng không có cam lòng. Người tập kiếm có nhiều chính khí, những đệ tử U Vân Tông này phần lớn tập kiếm, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên là muốn rút kiếm tương trợ. Cái đám người Thượng Thành Tông này thật sự là quá không biết xấu hổ, vậy mà lại đi khi dễ hai nữ tử yếu nhược, còn lại muốn ngậm máu phun người. Thế nhưng ở dưới loại tình huống trước mắt, cho dù là U Vân Tông có đánh nhau chết sống với bọn chúng, cuối cùng thì cũng khó mà thắng. Dù sao đối phương cũng có đến hai tên cường giả hóa hải cảnh. Thần sắc của Diệp Viễn hơi động, nhưng cũng không nói gì, lặng lặng bình tĩnh theo đuôi đám người rời đi. Quả nhiên đều là một cái đám cá mè một lứa. Người trong tông môn không có một kẻ nào tốt cả. Nhìn thấy chuyện như vậy mà quay đầu liền đi. Khác gì đồng lõa ở chỗ nào đâu. Tiếng cười lạnh của Nghiên Nhi từ phía đằng sau truyền đến. Thân hình Mai Trần không khỏi cứng đờ. Sau khi dừng lại một chút, hắn quả quyết sẽ bước rời đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Căn dặn của Lạc Thành Phong vẫn còn vang vọng bên tai. Mai Trần cũng không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà tổng tàng tính mệnh của những tinh anh tông môn. Lần này hắn mang đi đều chính là lực lượng tinh nhuệ trong tông môn, nhất là Diệp Viễn. Nếu như vì hai nữ tử bèo nước gặp nhau mà nộp mạng, trở về hắn phải bàn giao như thế nào với Thiên Phòng cùng với Lạc Thành Phòng. Một cái đám hèn nhát như vậy mà cũng xứng là 8 đại tông môn, thật sự là cười chết ta. Lần này thăm dò bí cảnh nguy hiểm như vậy, bọn hắn lại có thể chỉ phái ra một tên hóa hải tầng 3, Ta thấy là cái tổng môn này không còn người có thể dùng đến nữa rồi, có đúng hay không? Ở bên trong bí cảnh nhiều thiên tài địa bảo đến như vậy, bọn hắn lại đến cho có mặt. Không biết là lần này có thể là có mấy tên còn sống mà trở về. Đám người thượng thành tổng này cũng không hề che giấu thanh âm. Tiếng cười nhạo càn sỡ xa xa truyền đi. Người của U Vân Tông nhịn không được đều muốn trở về đánh nhau một trận sống chết. Lúc này, Thiên Vũ nghe được đối phương là ý nguyền rủa Thiên Phong. Không có thể nào kiềm chế đến quay người trở lại. Cái đám cháu trai này thật sự là cho mình ghê gớm lắm có đúng hay không? Ta đi giết mấy tên khốn bọn chúng. Thiên Vũ cả giận. Dừng lại. Mai Trần quát bảo Thiên Vũ ngừng lại, nói: Thiên Vũ, nếu những người dám quay trở lại, ta lập tức phong bế nguyên lực của người. Thế nhưng mà, Mai trưởng lão, bọn hắn khinh người quá đáng. Mai Trần trầm giọng nói: Nhỏ không nhẫn thì sẽ loạn đại mưu. Các người đều chính là tương lai tổng môn, không cần phải tranh hùng nhất thời. Nếu như các người cảm thấy khuất nhục, vậy thì cố gắng tu luyện gấp bội đi. Tương lai lại đến đòi cái món nợ này. Thế nhưng là... Đúng lúc này, Diệp Viễn lôi kéo Thiên Vũ, lại quay sang cười nói với Mai Trần. Mai trưởng lão, mọi người đi trước một bước đi. Đệ tử có chuyện phải rời đi một chút. Ừ, cái gì? Người muốn trở về một mình sao? Không được, cái này tuyệt đối không được. Mai Trần lập tức cự tuyệt. Đối phương là có đến hai tên cường giả hóa hải cảnh, một mình Diệp Viễn quay lại, có phải là muốn chết thì là cái gì đây? Coi như Diệp Viễn có yêu nghiệt hơn nữa, hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của cường giả hóa hải cảnh được. Biểu hiện của Diệp Viễn cũng làm cho cả đám người kinh ngạc. Từ vừa rồi đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn luôn là người bình tĩnh, tỉnh táo nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại muốn trở về một mình. Mạc Phân Thiên cũng giật nảy mình, vội vàng khuyên nhủ. Mai trưởng lão nói đúng, chúng ta hẳn là nên biết nhẫn trước, dũng sau. Càng thêm cố gắng tu luyện mới đúng. Diệp Viễn, người cũng không có cần phải nhất thời tranh hùng. Bằng vào thiên phú của người, tương lai nghiền ép bọn chúng còn không có phải là chuyện trong vài phút hay sao? Diệp Viễn lại cười. Mai trưởng lão, Mạc Sư Huynh, các người quá lo lắng rồi. Chỉ là ta có một số chuyện khác phải xử lý thôi, cũng không có phải là quay lại trả thù. Chư vị không cần lo, mọi người cứ đi trước đi, quay đầu thì ta lập tức liền đuổi theo. Mai Trần nghe lời này thì sững sờ. Thật sự không phải là người muốn quay trở về tìm đám người thượng thanh tông kia đấy chứ? Diệp Viễn gật đầu. Thật sự là không có phải đâu. Mai trưởng lão yên tâm đi, Diệp Viễn còn có một số thủ đoạn nhỏ, muốn tự vệ ở trong Vân Mộng Sơn Mạch này cũng là không thành vấn đề gì. Trong Vân Mộng Sơn Mạch này có nguy cơ trùng trùng, có chuyện gì người không ngại thì cứ nói ra đây, tất cả mọi người cùng nhau đến hành động. Mai Trần cao mày nói. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, để thử đi một chút là được, không chậm trễ mất bao nhiêu thời gian. Mai trưởng lão vẫn là cứ mang mọi người đi trước đi. Diệp Viễn kiên trì đáp. Mai Trần ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Vậy được rồi, người làm nhanh chóng rồi mau chóng chạy đến. Một mình người đơn độc hành động, nếu như mà gặp phải tình huống gì không thể lỗ mãng, bảo toàn thân thể mới là điều quan trọng nhất. Mai trưởng lão yên tâm, Diệp Viễn không phải là cái loại người lỗ mãng như vậy đâu. Cáo tử. Nói xong, thân hình của Diệp Viễn khẽ động, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mai Trần chỉ đành thở dài, nói với mọi người: Được rồi, chúng ta đi. Mạc Phân Thiên lại nói: Mai trưởng lão, rõ ràng là Diệp Viễn hắn muốn trở về tìm đám người thượng thành tông, sao người lại có thể thả hắn đi như vậy? Mai Trần nhìn Mạc Phân Thiên một chút, thở dài: Trước khi đi, Thái Thượng trưởng lão từng nói với ta rằng, mặc dù chuyến đi này ta chính là người chủ sự, thế nhưng nếu như Diệp Viễn muốn làm chuyện gì thì cứ để hắn đi làm, không cần phải ngăn cản. Thì ra Thái Thượng trưởng lão cũng đã sớm dự liệu được cái cục diện ngày hôm nay. Mạc Vân Thiên nghe vậy không khỏi cứng người, đã không biết lời nên nói điều gì cho phải. Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm dự liệu được Diệp Viễn sẽ không có ngoan ngoãn nghe lời, cho nên cấp cho Diệp Viễn tự do hành động, sao hắn có thể xen vào. Mà Phần Thiên tin tưởng chắc chắn là Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng ý nghĩa của Diệp Viễn thế nào đối với U Vân Tông. Nếu như hắn đã nói như vậy, vậy đã nói rõ là có 10 phần lòng tin đối với Diệp Viễn. Thế nhưng Mạc Vân Thiên làm sao cũng nghĩ không thông, một mình Diệp Viễn có thể là đối mặt với hai đại cao thủ hóa hải cảnh cùng với rất nhiều những võ giả ngừng tình cảnh khác như thế nào. Trên mảnh đất trống, đám người Thượng Thành Tông mãi chế giễu U Vân Tông một trận, nhất thời không có ai để ý đến hai nữ tử kia. Trong mắt bọn hắn, hai nữ tử này chính là hai con dê đợi làm thịt, tùy thời đều có thể động thủ. Cười nhạo một trận xong, thấy đám người U Vân Tông đã đi xa, bọn hắn cũng cảm thấy không có gì thú vị nữa, sau đó thì lại đặt lực chú ý lên thân của hai nữ tử kia. Một vị trưởng lão hóa hải cảnh của Thượng Thành Tông đi đến gần mấy bước, vươn tay về phía nữ tử xấu xí, nói: "Xấu nữ kìa, mau chóng giao ra Ô Lan Linh Chi ra đây. Còn không biết cân nhắc nữa thì chớ có trách chúng ta không khách khí." Nữ tử xấu xí kia lắc đầu: "Không phải là ta không giao, mà là Ô Lan Linh Chi này có chỗ hữu dụng đối với ta, không có thể nào giao cho các người được." Sắc mặt của trưởng lão lạnh xuống: "Đừng có trò mặt mà lại không muốn mặt như vậy. Hữu dụng với người thì liên quan cái rắm gì đến ta? Đến cùng là người có giao hay là không giao đây?" Trong khi nói, trưởng lão này liền phóng thích ra uy áp của hóa hải cảnh, giống như là một lời không hợp lập tức sẽ động thủ. Nghi Nhi lại cười lạnh: "Thật đúng là hổ xứng đồng bằng bị chó khinh, cái loại a miêu a cầu gì cũng dám khi dễ người. Hôm nay ta không có giao đó, người có thể làm gì?" Nghi Nhi đang muốn động thủ thì lại bị nữ tử xấu xí kia kéo lại. "Trong nhóm người vừa rồi có người quay trở lại, khoan động thủ đã." Nữ tử xấu xí truyền âm. Trưởng lão kia nghe thấy lời này của Nghi Nhi thì ngây người một lúc, sau đó chợt giận quá mà cười: "Tốt, tốt lắm, khá khen cho miệng lưỡi bén nhọn. Lão phủ tùng hoành Nam Vực đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói là a miêu a cầu. Đợi chút nữa xem ta có xé nát cái miệng chó của người không." Nói xong, trưởng lão tụ lên nguyên lực muốn động thủ. Ngay tại lúc này, xung quanh hắn bỗng nhiên dâng lên một đám sương mù trắng mịt mờ. Đám sương mù này đến quá nhanh, trực tiếp liền bao vây lấy tất cả mọi người. Trong chớp mắt đã trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Vậy thì làm sao mà có thể thấy được hai nữ tử kia? Trong lòng trưởng lão này giật mình, thiên tài lại không hề chậm lại. Một quả cầu nguyên lực vẫn đánh về phía mà hai nữ tử kia vừa đứng. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không nghe được tiếng kêu thảm thiết nào từ đối diện truyền đến. Một kích này giống như là đánh vào xuống đáy biển vậy, ngay cả một cái gợn sóng cũng không có lật lên. Gã trưởng lão đó quay trở lại xem xét, chỗ nào còn có thân ảnh của những đồng bọn nữa. Bốn phía tất cả đều là những đoàn sương trắng nồng đậm, cái gì cũng là nhìn không thấy. "Chuyện gì xảy ra vậy? Thế nào bỗng nhìn lại cái gì cũng không thấy?" "Ai, là ai? Ai đụng ta vậy? Ây da, ai đá ta thế?" Sau lưng truyền đến một trận những thanh âm rối bời, hiển nhiên là đều bị sương trắng bất thình lình làm cho trở tay không kịp. Ra mặt của tên trưởng lão kia âm trầm xuống, thét lớn nói: "Tất cả đều đứng im, không có được động đậy. Không cần phải kinh hãi, đây chỉ là một cái khốn trận nhỏ nhỏ, rất dễ dàng phá giải thôi. Dư phòng, người cùng với ta hợp lực phá trận đi." "Được rồi." Ở cách đó không xa nên chuyển đến giọng nói của một tên trưởng lão hóa hải cảnh khác. Hai người này đều không hiểu trận pháp, thế nhưng là thắng ở thực lực cường đại. Hai người này hợp lực đánh loạn về bốn phương tám hướng. Sau một khắc đồng hồ, cuối cùng thì trận pháp cũng buông lỏng, sương mù trắng mịt mờ tiêu tán đi. Trưởng lão nhìn xung quanh khắp bốn phía, hai nữ tử kia đã sớm mất dạng. Hắn tức giận đến vỗ một trường lên cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ kia cứ như vậy lập tức mà gãy đổ xuống. Tên trưởng lão gọi là Dư Phong kia đi lên trước, nói: Vương Phạm Huynh, Huynh nói xem, đây có phải là cái trò quỷ của đám người U Vân Tông kia không? Vương Phạm trầm mặt nói: Ta vẫn còn biết những tên hèn nhát của U Vân Tông kia. Bọn hắn không có khả năng có thể là ở dưới mí mắt của hai người chúng ta mà bất chỉ bất giác bố trí ra một cái khốn trận như vậy được. Dư Phong cau mày: Nếu như mà không phải là đám người U Vân Tông, vậy đó là ai chứ? Vương Phàm nghiến răng nghiến lợi nói: Không ngờ hai nữ tử này vậy mà còn có người tiếp ứng, còn là cao thủ trận đạo nữa. Ai, con vịt đến tay rồi mà còn bay mất như vậy. Dư Phong lại nói: Mặc dù đẳng cấp của cái khốn trận này không cao, thế nhưng lại không đơn giản chút nào đâu. Hắn lợi dụng địa lợi bày ra khốn trận cỡ nhỏ này, này là trong nhẹ mắt hội tự sương mù ở trong núi cho mình dùng. Ta với người tấn công điên cuồng như vậy lại phải đánh tới một khắc đồng hồ. Vương Phạm gật đầu: Đúng vậy, tuy thực lực của cái người này không mạnh, thế nhưng tạo nghệ trên trận đạo của hắn không có thể nào khinh thường. Nếu như hắn có thực lực hóa hải cảnh, chỉ sợ ngày hôm nay ta với người cũng đã phải táng thân tại đây rồi. Chúng ta đi, quay đầu tiến vào bên trong bí cảnh đi thôi. Ta phải đi tìm đám người U Vân Tông suối quẩy kìa. Chúng đệ tử không khỏi sinh ra lòng thương hại. Đáng thương cho U Vân Tông, lại biến thành dề thế tội cho hai người nữ tử kia. Hết tập số 49. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.